Tình bạn và hận thù. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, này Kim, hôm qua Thanh nghỉ học Kim có xin giùm Thanh không vậy? Ờ chết mất, hôm qua Kim quên xin giùm Thanh rồi. Không phải là tôi quên đâu, mà là do tôi cố tình đó. Vậy hả, thôi để lát Thanh lên giải thích với cô vậy. Tại sao cô lại được sung sướng như vậy chứ? Vừa nhận lại mẹ và em gái. Lại được phong của tôi thích nữa chứ? Lúc này trong lớp phát ra tiếng la của Tiểu Thanh. Ôi, lúc này đây, hai tay Tiểu Thanh đầy máu. Là ai, ai đã bỏ lưỡi lam vào bàn của Tiểu Thanh cơ chứ? Lẽ nào là La Tuệ Minh? Không phải, sáng giờ cô ta dưới thư viện cơ mà. Thanh đã ngất xỉu, Phong đang bế Thanh trên tay chạy xuống phòng y tế, nhưng vô tình hình ảnh cậu lo lắng cho Tiểu Thanh đã rơi vào mắt Tuệ Minh và Thiên Kim. Mọi người cho tác xin ý kiến nha. Sẵn đây mọi người ủng hộ truyện ngỡ của tác giả nha, cách chương.